Hắn dưới chân đột nhiên phát lực, tốc độ ở trong chớp mắt tăng vọt mấy lần. Nhìn một cái, thoáng như cái kia rời dây cung kình tiễn, phá phong mà ra. Lấy xé phong kéo tức giận chi thế hướng về thân ảnh kia lao đi. Trong phút chốc, Vương Giã Thuận dịp tới nơi này thân ảnh hậu phương. Lúc này, hắn mới đưa thân ảnh này nhìn rõ ràng. Chỉ thấy thân ảnh này thân thể thẳng tắp, lấy một bộ đồ đen. Nhìn một cái khó phân biệt bộ dáng. Bắt được ngươi. Nhìn đến đây, Vương Giã thấp giọng nói ra. Đồng thời hắn ra tay như điện, hướng về thân ảnh áo đen chộp tới. Hừ. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, thanh âm này đột nhiên lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó hắn thân thể chấn động, thân thể bỗng nhiên cướp chỗ cực xa. Lại một lần nữa cùng Vương Giã kéo dài khoảng cách. Thả người trăm dặm vô tức bước, nhật nguyệt xuyên qua nhanh nhược phi. Nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày, mở miệng nói, ngự phong bước trên mây bước. Xứ lại là ta thánh giáo khinh công. Một lần này, lão tử nhất định phải bắt lại ngươi không thể. Lời vừa nói ra, Vương Giã lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn kình lực lưu chuyển, đột nhiên tầm đó bộc phát ra. Hắn thân thể khẽ động, lướt gấp mà ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, bỗng nhiên đột nhiên thoáng như tử điện lướt ngang, đạp không mà ra. Mấy cái biến hóa thuận dịp ngăn tại thân ảnh này trước mặt. Chân đạo là kho người ý vị càn khôn định, nhanh như tử điện phá vân xuất. Chiêu này, chính là thông thiên bộ pháp. Tới nơi này thân ảnh phía trước, Vương Giã không do dự. Hắn đột nhiên xuất thủ, hướng về thân ảnh này mặt chộp tới. Người này khinh công cực cao, lại sẽ ma giáo ngự phong bước trên mây bước. Lần này nhất định phải điều tra rõ thân phận của hắn mới được. Nhưng mà, Vương Giã cái này chảo một màn, nhưng từ thân ảnh này phía trên trực tiếp xuyên qua. Ngay sau đó, thân ảnh này dần dần trở thành nhạt, hóa thành hư vô. Hóa khí lưu hình. Nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thân ảnh này thế mà có thể ở thủ hạ mình sử dụng hóa khí lưu hình. Ông! Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vô số lá trúc chấn động mà ra, thoáng như từng mai phi đao đồng dạng, hướng về bản thân hung hăng đánh tới. Mẹ nó! Nhìn thấy cái này một màn này, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Tên chó chết này, lại còn chủ động xuất thủ. Nghĩ tới đây Vương Giã không do dự, chỉ thấy hắn năm ngón tay cùng nhau, dẫn trưởng quét ngang. Bỗng nhiên, một đạo hùng hồn trưởng lực rời núi lấp biển đồng dạng, hướng về cái này vô số lá trúc quét ngang mà đến. Đuổi! Hai đạo này kinh lực chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng chấn động ra. Nguyên bản đánh phía Vương Giã lá trúc nhất thời ở giữa tán loạn ra, lộn xộn mà xuống. Cùng lúc đó, thân ảnh kia vậy không tự chủ được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lúc này, Vương Giã động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, thời gian trong nháy mắt lại xuất hiện ở đây thân ảnh trước mặt. Xuất hiện ở trước mặt hắn nháy mắt, Vương Giã sẽ một trưởng oanh ra. Trưởng này một màn, trưởng lực ẩn đi chứ không lộ ra, kình đạo ngưng tụ không tan. Nếu là chúng vào, không cần nói thể xác phàm tục, chính là đầu đồng cánh tay sắt cũng khó trong khi phong mang. Nhìn thấy một trưởng này đẩy ra, thân ảnh này hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn quanh thân kình lực một trận, hung hăng một trưởng oanh ra. Một trưởng này đánh ra nháy mắt, kình lực thế mà cùng Vương Giã không khác nhau chút nào. Đuổi! Bỗng nhiên tầm đó, một tiếng thoáng như lôi minh nổ mạnh truyền đến. Một cỗ khí lãng khổng lồ thoáng như thủy triều giống như bài không mà ra, lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đến. Cái này kinh lực những nơi đi qua, trúc đoạn cây phá vỡ, một mảnh hỗn độn. Và Vương Giã cùng thân ảnh này cùng nhau rơi vào trúc xanh phía trên. Vương Giã mũi chân đạp ở một mảnh lá trúc phía trên, không ngừng chập trùng hoảng động. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân thể bị kình phong thổi đến kêu phần phật. Và thân ảnh kia cũng ở trước mặt hắn cách đó không xa, đồng dạng đứng ở trúc xanh phía trên, không ngừng chập trùng hoảng động. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy tháng tại giữa bầu trời, thanh huy bao lấy khắp nơi. Vương Giã cùng thân ảnh kia đứng ở trúc xanh phía trên, ý cảnh siêu nhiên. Sẽ ngự phong bước trên mây bước, còn sẽ đại nghịch chu tâm trưởng. Nhìn trước mắt thân ảnh, Vương Giã trầm giọng hỏi, còn có thể cùng ta đánh nhau chết sống mấy trưởng không rơi vào thế hạ phong. Ngươi hẳn không phải là hạng người vô danh. nhanh chóng xưng tên ra, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thân ảnh này phát ra liên tiếp sảng khoái thanh âm. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Vương Dã thân thể cứng đờ. Bởi vì, chỉ vì thanh âm này cùng buổi sáng vào ở nam tử không khác nhau chút nào. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc thời điểm, nam tử này một phát bắt được bản thân áo đen đột nhiên kéo một cái. Xoạt. Theo một tiếng vải vóc tiếng vỡ vụn, một cái thân mặc hoa phục, phong thần tuấn giật thân ảnh xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Thân ảnh này, chính là vào ban ngày vào ở nam tử. Nam tử này sử dụng quạt xếp che khuất khuôn mặt, nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, không nghĩ tới ngày xưa ép tận thiên hạ thánh quân, thế mà ở cái này làm một cái nịnh nọt vô cùng tham tiền trưởng quỹ. Thật là thú vị a. Nói gần nói xa, nam tử này lại phát ra một tiếng cười. Có ý tứ. Nghe được nam tử này tiếng cười, Vương Dã hai mắt ngưng tụ. Hắn hướng về nam tử trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, biết rõ thân phận ta người, đều cũng đã chết. Ngươi, chính là cái tiếp theo. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động. Một cỗ hùng hồn bá đạo khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Khí thế kia một màn, hoàn toàn giống mãnh liệt sóng lớn ngập trời mà lên, hướng về bốn phía hung hăng đè xuống. Một cỗ âm lãnh túc sát chi khí, trong lúc vô hình tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, Vương Dã chuẩn bị nghiêm túc xuất thủ. Đừng chớ. Cảm nhận được cái này hùng hồn bá đạo khí thế, nam tử phảng phất ý thức được nguy hiểm. Hắn biến sắc, vừa mới bận bịu lên tiếng gây nên chỉ. Đồng thời, hắn cuống quýt rời đi che khuất khuôn mặt quạt xếp, lộ ra hình dáng của mình, mở miệng nói, giáo chủ, là ta a. Nhìn thấy nam nhân này ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt đột nhiên trợn lên, phảng phất thấy được quỷ một dạng. Hắn lúc này căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Nam nhân ở trước mắt không phải người khác, chính là ngày xưa Vương Dã phụ tá đắc lực, Diệp Lăng Chu. Diệp Lăng Chu. Khiếp sợ ngắn ngủi về sau, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi thế mà không chết. Chương 490, đại gia tốt. Lúc này Vương Dã trên mặt viết đầy kinh ngạc. Lúc trước hắn nghe được Trầm Thanh Thương nói đến Diệp Lăng Chu vẫn thân thời điểm, trong lòng còn có cảm khái vô hạn. Và bây giờ thằng tiểu tử này thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của mình. Trong lúc nhất thời, Vương Dã có loại bị lừa tình cảm giác. Người trước tán kinh khí lại nói. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vội vàng nói. Lúc này Vương Dã quanh thân kinh khí cổ động, sát ý lành lạnh. Hắn thực sợ Vương Dã không thu tay lại được, bản thân coi như thật chết. Hừ, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Đồng thời, cái kia thoáng như sóng giữ kinh khí nhất thời ở giữa tiêu tán ra. Dứt lời. Tản đi quanh thân kinh khí, Vương Dã mở miệng nói ra, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta thế nhưng là nghe nói, người chết tại chính đạo sau này vây quét bên trong. Bây giờ làm sao xác chết vùng dậy đến Kim Lăng? Người còn hỏi ta à? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu hơi nhếch khóe miệng, mở miệng nói, người không phải chết trước ta sao? Người vẫn thân thời điểm toàn giáo trên dưới kêu rên một mảnh, thoáng như trời sập giống như. Làm sao bây giờ còn tại Kim Lăng khai khách sạn a? Hắc hắc hắc, nghe vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bị ổi. Hắn nhãn thần vẩy một cái, nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu. Thô bỉ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, kêu rên một mảnh. Nói thế nào đến, ngươi vậy khóc? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhìn xem Vương Dã trên mặt nụ cười bị ổi, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, ngươi lừa gạt một chút bọn họ còn chưa tính, còn muốn gạt ta. Đánh ngay từ đầu ta cũng không tin ngươi có thể chết ở đám kia chính đạo trong tay. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Ngươi mẹ nó. Nhìn xem Diệp Lăng Chu ánh mắt đắc ý, Vương Dã nhất chân chính là một cước, biết rõ lão tử không chết ngươi mẹ hắn trả học ta. Khá lắm, ta chân trước chết ở chính đạo vây quét bên trong. Ngươi mẹ nó chân sau sẽ chết ở tiếp theo vây quét bên trong, để cho ta tất cả chuẩn bị ở sau rơi vào khoảng không. Thế nào? Người đây là cùng ta tự tử a. Lúc này Vương Dã nhìn xem Diệp Lăng Chu, trên mặt thần sắc khá là phức tạp. Người trả giáo huấn lên ta tới. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu cũng không cam chịu yếu thế, huyền bí, ngươi quên làm giáo chủ thời điểm, từng ngày bị chính đạo phiền cùng cái gì tựa như. Ngươi là mượn cơ hội giả chết, tiêu dao tự tại đi.

Vương Dã lông mày nhíu lại, khóe miệng phát ra một tia khinh miệt. Sáu người này thực lực thường thường, căn bản không đủ e ngại. Thậm chí đều cũng không cần mình và Diệp Lăng Chu xuất thủ, nhưng bằng trụ tử một người đều có thể đem nàng toàn bộ chu sát. Diệp Lăng Chu, rốt cục để cho chúng ta tìm được ngươi. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, trong đó một người áo đen tiến lên một bước, mở miệng nói, đoạn đường này, người thế nhưng là để cho chúng ta tìm thật lâu à. Lời vừa nói ra, bên cạnh Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ. Nguyên bản hắn cho rằng những người này bất quá là cái kia sơn trại xếp vào tại ngân hàng tư nhân nhãn tuyến. Chuyên môn dùng để cướp đoạt thương nhân chiếm lấy ngân lượng. Và lúc này những người áo đen này mới mở miệng hắn mới phản ứng được. Những người này, hình như là tìm phiền toái cho mình thôi. Chư vị hảo hán. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu dương mắt nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Các ngươi tốt mang đến tìm ta làm gì? Ta thế nhưng là cái công dân lương thiện tuân thủ pháp luật a. Phi, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, cái này hắc y nhân gắt một cái. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói ta quản ngươi có phải hay không lương dân. Ngươi mượn Lưu lão gia một vạn lượng đến bây giờ đều không có trả tiền. Hiện tại Lưu lão gia đã đợi không kịp. Muốn ta lấy ngươi trên cổ đầu người xuất khí. Nói ra, cái này sáu người quần áo đen cùng nhau sử xuất bên hông trường đao, chỉ hướng Diệp Lăng Chu. Nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, một bên Vương Dã mộng. Cái này Lưu lão gia có bị bệnh không? Bây giờ là Diệp Lăng Chu thiếu hắn một vạn lượng bạc, hắn không nói nắm chặt muốn trở về. Còn phái sát thủ sát Diệp Lăng Chu. Cái này bạc không muốn. Ngay tại Vương Dã nghi ngờ thời điểm, Diệp Lăng Chu mở miệng. Hắn nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói, vị hảo hắn này, cái này không đúng a. Lưu lão gia sát ta, hắn chẳng phải lấy không được bạc sao? Bớt nói nhảm. Không đợi Diệp Lăng Chu nói hết lời, cái này hắc y nhân trực tiếp mở miệng cắt ngang, người một vạn lượng bạc quá cao, Lưu lão gia đã sớm không tính nhẫn nại. Hắn còn nói, một vạn lượng bạc đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng là sát ngươi có thể để cho hắn thống khoái rất lâu. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã hít sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, người mẹ nó đến cùng làm gì người oán trách sự tình. Người ta không muốn bạc cũng phải sát ngươi xuất khí. Ngươi không phải đem người ta tiểu lão bà lừa chạy à. Trong lời nói, Vương Dã khắp khuôn mặt là chấn kinh. Một vạn lượng bạc không muốn cũng phải tiêu diệt Diệp Lăng Chu, thù giết cha đoạt vợ mối hận cũng liền ý tứ này a. Cẩu thí. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, cái kia tiểu lão bà dáng dấp cùng cái quỷ tựa như, lão tử mới không có thèm. Ta thích cái kia ba tư quốc nữ tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình như thủy xà, không thể so hắn tiểu lão bà mạnh hơn nhiều. Chính là Lưu bàn tử chỉ vì cái trước mắt, ta có thể có biện pháp nào. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vẻ mặt ủy khuất, bớt nói nhiều lời. Cái này áo đen lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, trầm giọng nói, ba người các ngươi, một cái đều chạy không thoát. Nói ra, hắn quay đầu nhìn bên cạnh còn lại năm người, cười lạnh nói, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Nhất là cái kia Diệp Lăng Chu, chặt xuống đầu của hắn lấy về cho Lưu lão gia giao nộp. Bang lang. Lời vừa nói ra, những người áo đen này trường đao trong tay chấn động, phát ra một tiếng động tĩnh. Chợt liền muốn đối Vương Dã động thủ. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã híp đôi mắt một cái, đang muốn phát lực. Và nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu đột nhiên mở miệng nói, vân, vân. Ta bạc trù đủ. Nói ra, hắn đầu tiên là lấy ra vừa mới lấy mà ra 6.000 lượng ngân phiếu. Chợt lại từ trong ngực lấy ra một tấm 4.000 lượng ngân phiếu. Hai tấm cộng lại tổng cộng một vạn lượng. Vừa vặn hoàn thiếu tiền bạc. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Lúc này nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, không phải. Ngươi có tiền không trả tiền lại. Ta không phải đã nói rồi sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, ta cuốn một khoản bạc chạy. Tuy nói là chạy trốn, ta cuối cùng không thể tay không chạy a. Cái này không thêm bên trên ngươi giúp đỡ 6.000 lượng, vừa vặn góp đủ một vạn lượng bạc. Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu vẻ mặt hùng hồn. Nghe được Diệp Lăng Chu cái này hùng hồn ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Có vẻ như, nói có chút đạo lý a. Bang lang, Ngay tại Vương Dã ngây người nháy mắt, một tiếng trường đao vào vỏ thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy những người áo đen này nhao nhao thu hồi vũ khí. Cái kia cầm đầu hắc y nhân tiến lên một bước, lấy qua Diệp Lăng Chu trong tay ngân phiếu. Tại xác nhận không sai về sau, hắn một cái lột xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trưởng có vết sẹo mặt. Đồng thời, hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, người sớm nói như vậy chẳng phải xong xuôi sao. Chúng ta cũng đều là mà ra kiếm miếng cơm ăn, người có thể trả tiền, chúng ta vậy liền không động thủ. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là anh em. Trong lời nói, trên mặt của người nọ tràn đầy sảng khoái nụ cười. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã cùng trụ tử nhìn nhau, trong mắt viết đầy nghi hoặc. Cái này người ở kinh thành đều như vậy sao? Trước một cước không có tiền liền đánh chết đánh sinh. Nhìn thấy ngân phiếu về sau tại chỗ liền thành anh em. Đây con mẹ nó cũng quá chân thật a. Trụ tử. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, kinh thành người, đều như vậy sao? Sắp xỉ. Lúc này trụ tử gật đầu một cái, mở miệng nói, chẳng qua giống như vậy ngoại hạng, ta còn là lần đầu tiên gặp. Nghe lời nói này, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Siêu siêu siêu. Và như vậy sự tình, liên tiếp tiếng bước chân dày đặc trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 10 cái thân mang xích sắc quần áo, cầm trong tay trường đao hán tử phi thân cực nhanh. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền đem bao gồm hắc y nhân ở bên trong mấy người bao vây trong đó. Huyết đao môn. Nhìn thấy những hán tử này, Vương Dã lông mày nhíu lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, sống ở Tây vực Đại Mạc huyết đao môn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn càng không có thầm nghĩ, những cái này huyết đao môn đệ tử gặp bao vây bản thân. Chẳng lẽ, những người này muốn giết người luyện công? Soạt. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc nháy mắt, dựa vào động tĩnh truyền đến. Chỉ thấy một đám huyết đao môn đệ tử bên trong, một cái eo bàn dây sắt, cầm trong tay huyết đao hán tử tiến lên một bước. Trong tay hắn huyết đao vừa nhấc, mở miệng nói, thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Nói ra, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Diệp Lăng Chu trên người, người thế nhưng là để cho lão tử dễ tìm a. Chương 495. Nghe được hán tử này ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, ngươi chả thiếu những người khác bạc. Không có. Đối mặt Vương Dã chất vấn, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, ta liền thiếu Lưu lão ra một người bạc. Ngươi đánh rắm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ngươi không thiếu bạc, hắn tại sao phải tìm ngươi? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Soạt. Và nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái này 10 cái huyết đao môn đệ tử đã kéo ra chiến trận, đem Vương Dã đám người vây vào giữa. Chiến trận này tổng cộng chia làm 3 tầng, ở giữa nhất tầng đệ tử cầm trong tay xích sắt, đinh đương va chạm, phát ra kim thiết tiếng vang. Trung tầng đệ tử cầm trong tay huyết đao, sát ý sợ hãi. Cái kia tầng ngoài đệ tử cầm trong tay phi châm ám khí, chính tùy thời mà động. Tất cả mọi người sát ý nhau nhau, để cho người ta không rét mà run. Lưu Sa đại trận. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. Cái gọi là Lưu Sa đại trận, chính là huyết đao môn đệ tử sống ở Tây vực đại sa mạc, căn cứ Lưu Sa biến ảo sáng lập trận pháp. Trận này phát chính là bởi Lưu Sa lý lẽ. Trước bởi ở giữa nhất tầng đệ tử lấy xích sắt trói buộc địch nhân, đem nàng kéo hướng trung tầng đệ tử. Lại từ trung tầng đệ tử cầm huyết đao chém giết. Cuối cùng ngoại tầng đệ tử lấy ám khí phi châm xuất thủ đánh lén. Nếu bị trận này vây vào giữa, thuận dịp thoáng như hãm sâu Lưu Sa, sát cơ tứ phía, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Không phải. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, cái này hắc y nhân mở miệng. Hắn nhìn về phía trước một đám huyết đao môn đệ tử, mở miệng nói, chư vị hảo hắn a, cái này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hừ, nghe vậy. Cái kia cầm đầu hán tử lạnh rên một tiếng. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, 3 ngày trước đêm khuya, ta huyết đao môn chủ tập 4.000 lượng bạc chuẩn bị cho môn chủ mừng thọ. Kết quả nửa đường thoát ra một bóng người giết người cướp của, cướp đi cái này 4.000 lượng bạc, đánh giết ta vô số huynh đệ. Trong ngôn ngữ, hán tử này khắp khuôn mặt là sát phạt. Đồng thời trong tay hắn một chỉ Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, tất cả những thứ này đều là hắn làm. Người quản cái này để hiểu lầm, T. Lời vừa nói ra, Vương Giã, Hắc Y Nhân cùng trụ tử cùng nhau hít sâu một hơi. Đồng thời ba người cùng nhau nhìn về phía Diệp Lăng Chu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lăng Chu lại còn trêu chọc Huyết Đao Môn người. Không đúng. Lúc này, trụ tử phảng phất nhớ ra chuyện gì, hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, ba ngày trước đó, ta cùng thiếu gia tại một nhà trong miếu đổ nát qua đêm. Trong lúc đó thiếu gia chưa từng có rời đi miếu hoang a. Trong ngôn ngữ, trụ tử vẻ mặt mê hoặc, bọn họ có phải hay không nhận lầm người. Trụ tử, người xác định hắn cho tới bây giờ không rời đi. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng hỏi. Vậy nhưng không ra thế nào? Nghe vậy, trụ tử vỗ đùi, mở miệng nói, trong lúc đó thiếu gia đến gần ra ngoài kéo ngâm Giã cứt. Nói tới chỗ này, cây cột ngôn ngữ chỉ trệ. Hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, thiếu gia, người chẳng lẽ là thừa dịp. Ân. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu lên tiếng, ỉa ra thời điểm vừa vặn gặp được bọn họ nghỉ ngơi. Đúng lúc ta lại thiếu tiền, cho nên đến gần động thủ nha. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Lời vừa nói ra, trụ tử ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình lại là như vậy. Cái này đi nhà xí công phu, Diệp Lăng Chu đến gần chọc ra lớn như vậy rắc rối. Nhất là Vương Giã, trên một gương mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, đây chính là ngươi cái gọi là cuốn một khoản bạc. Ta đây không phải cũng không chiêu sao. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, đúng lúc cái này Huyết Đao Môn vậy không phải vật gì tốt. Ta đoạt bọn họ tiền bạc, cũng coi là thay trời hành đạo nha. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã kinh hãi. Hắn Diệp Lăng Chu một cái ma giáo xuất thân. Lúc này thế mà nói về thay trời hành đạo. Người thay trời hành đạo tốt xấu đem người giết sạch a. Chấn kinh sau, Vương Giã một cái kéo lấy Diệp Lăng Chu, chả để cho người ta truy đến nơi này, người mẹ nó ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ sao. Ai nha, cái này có thể trách ta sao? Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, nguyên bản ta muốn làm một phiếu liền đi. Nhưng mà ai biết chạy tới ngươi khai khách sạn nha. Ta muốn có ngươi ở trận, những người này coi như đuổi tới lại như thế nào nha. Trong lời nói, Diệp Lăng Chu vẻ mặt đương nhiên. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Giã biến sắc. Hắn nhìn xem Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, đã như vậy, người tối hôm qua sao không sớm nói. Ta muốn nói đến lấy. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, kết quả ngươi la hét muốn nhập cổ phần. Chả mở miệng một tiếng vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Ta sợ ảnh hưởng bầu không khí, cho nên liền không có nói a. Nói ra nơi đây, Diệp Lăng Chu vỗ vỗ Vương Giã bả vai, mở miệng nói, chẳng qua ngươi cũng đã nói, đại gia có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Sự tình đều cũng đã phát sinh, mọi người cùng nhau đối mặt nha. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu tràn đầy ý cười. Ta, nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Giã hận không thể một trưởng chụp chết trước mắt Diệp Lăng Chu. Nguyên bản hắn còn nghĩ nhập cổ phần đầu tư, từ Diệp Lăng Chu nơi này kiếm được tiền một số lớn tiền bạc. Không nghĩ tới thằng tiểu tử này lại còn mang theo một cái như vậy phiền phức. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã vừa mới muốn nói gì. Và nhưng vào lúc này, cái kia Huyết Đao Môn cầm đầu hắn tử lại lên tiếng, bớt nói nhiều lời. Hôm nay bọn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ chút. Lời vừa nói ra, cái này người áo đen cầm đầu đột nhiên hô to một tiếng. Hắn tiến lên một bước, nhìn xem Huyết Đao Môn đám người, mở miệng nói, chư vị hảo hán, ta và bọn họ không phải cùng một bọn. Ta cũng là tới giết bọn hắn. Không tin ngươi xem chúng ta y phục này. Nói ra hắn, giật giật trên người áo đen. Hừ, bớt làm bộ làm tịch. Nghe vậy, Huyết Đao Môn cầm đầu hán tử lạnh rên một tiếng, ta mới nghe được chân thực. Các ngươi đều cũng lấy gọi nhau huynh đệ. Lúc này nghĩ gạt ta, thật coi ta Huyết Đao Môn đều là đồ đần hay sao? Khai trận, xoạt. Lời vừa nói ra, liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từng đạo xích sắt phá không mà ra, hướng về đám người đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu nhìn nhau. Hai người một phát bắt được trụ tử, thân thể đột nhiên vọt lên. Liền tại bọn hắn nhảy lên nháy mắt, này từng đạo xích sắt trực tiếp đem lúc trước Hắc Y Nhân lưới trói trong đó. Sát! Những người này Hắc Y Nhân bị xích sắt trói buộc về sau, cái này huyết đao môn cầm đầu nam tử hét lớn một tiếng. Lời vừa nói ra, lưu xa đại trận tầng bên trong đệ tử cánh tay đột nhiên phát lực, đột nhiên kéo một cái. Xoạt! Chỉ một thoáng, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Những người áo đen này chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dẫn dắt, thân thể bị xích sắt trực tiếp kéo ra ngoài. Bị kéo ra đi nháy mắt, trong đại trận trung tầng đệ tử trong tay huyết đao đột nhiên huy động. Trong phút chốc, mấy đạo huyết sắc đao khí phá không mà ra. Lấy xé phong kéo khí chi thế, hướng về những người áo đen này hung hăng chém tới. Phốc thử, phốc thử. Theo liên tiếp huyết nhục tê liệt tiếng vang. Những người áo đen này trong nháy mắt bị huyết sắc đao khí chém giết tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu hai mắt trợn lên. Hai người vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liên tiếp dày đặc âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo ám khí lôi cuốn kình khí. Chính hướng về bọn họ hung hăng đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.